Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, người ứng cử. Daenerys Entertainment tổng bộ, Simon đi vào phòng làm việc của mình bên ngoài. 6 tên nam nữ đã đợi tại gian ngoài phòng nghỉ, từ nữ 2 nam bên trong. 3 vị dáng người cao gầy ngoại hình tịnh lệ cô nàng chính là Simon chọn chúng Wonder Woman nhân tuyển. 3 người khác hiển nhiên là các nàng người đại diện. Nhìn đến Simon xuất hiện, trong nhóm người này một vị cô nàng thì trước tiên nhấc tay Simon chào hỏi. Này, Simon. Simon đến gần một chút, đánh giá hơn nửa năm không gặp Helena Christensen, cười nói, Cindy các nàng gần nhất thế nào? Rất tốt à, Helena Christensen nói, ánh mắt bên trong còn lộ ra một số nhỏ u oán. Con tưởng rằng ngươi đã triệt để đem chúng ta cho quên mất. Đầu năm nay Simon 20 tuổi sinh, nhật party phía trên, hắn đúng lúc gặp phải trong trí nhớ mấy vị siêu cấp siêu mẫu. Theo thứ tự là Cindy Crawford, Helena Christensen, Paulina Poriskova cùng Stephanie Seymour ngươi. Simon nhớ đến sau cùng trả lại mấy vị cô nàng lưu phương thức liên lạc. Chỉ bất quá, giữa song phương phạm vi cách xa nhau cuối cùng quá xa. Bắt đầu một phen ân cần địa điện thoại về sau, Simon cũng không có cho ra quá tích cực đáp lại. Các nữ nhân cũng đã rất thức thời không còn nhiều lần cùng hắn liên hệ. Nếu như không là sự tình lần này, Simon cũng không có chủ động liên hệ các nàng ý tứ. Đương nhiên sẽ không, ta ký ức lực rất tốt. Simon cười nói, lại cùng hắn mấy người chào hỏi. Trừ Helena, hai vị khác Wonder Woman người ứng cử một cái là Famke Janssen. Một cái tên là Erica Anderson. Famke Janssen là ban đầu thời không bên trong X-Men hệ liệt đời thứ nhất Phượng Hoàng nữ diễn. Viên, còn tham diễn qua 007 chi hoàng kim nhãn Golden Eye bên trong nhân vật phản diện 007 mỹ nữ. Nhân vật, 3 vị người ứng cử bên trong. Simon thực so sánh có khuynh hướng Famke Janssen. Nàng rất nhiều phương diện đều cùng Gal Gadot tương xứng. X-Men bên trong Phượng Hoàng nữ khí chàng thậm chí còn muốn mạnh hơn Gal Gadot. Famke Janssen năm nay 23 tuổi. Xuất thân Hà Lan diễn nghệ thế gia. Simon trong kế hoạch Wonder Woman 3 năm sau quay. Trong vòng 5 năm chiếu lên. Cái này thực hay là bởi vì thông lệ 5 năm kỳ bản quyền hợp đồng hạn chế. Bởi vậy, Famke Janssen tuổi tác cũng đúng lúc phù hợp. 5 năm sau nàng 28 tuổi. Đi qua tiếp xuống tới mấy năm bồi dưỡng cùng mài. Đến thời điểm nhan trị và khí chàng đều đúng lúc đạt tới đỉnh phong. Erica Anderson đồng dạng là cùng Helena cùng Famke tương xứng đại mỹ nữ. Chỉ là đối với trước cả hai danh khí khá thấp. Simon trong trí nhớ, Erica Anderson nổi danh nhất phim hẳn là mấy năm sau cùng Nicola Cage đi ra diễn cái kia bộ. Tình dục mảnh nàng Jan Dewey. Simon căn cứ Erica Anderson đưa ra một phần vận động phong cách băng ghi hình chọn chúng đối. Phương, sau cùng Helena Christensen. Simon nhìn chúng là trên người nàng loại kia Bắc Âu cô nàng khỏe mạnh dã tính khí chất. Bất quá, nàng tại trong số 3 nữ tuổi tác thực là nhỏ nhất. Năm nay vừa mới 20 tuổi. Nếu như có thể cầm tới cơ hội. 5 năm sau 25 tuổi cũng vừa đúng. 6 người theo Simon cùng một chỗ tiến vào văn phòng. Trong phòng nhất thời thì lộ ra có chút chen chúc. Khu tiếp khách là một dài 2 đơn ghế sofa bố cục. Chỉ có thể ngồi 5 người. 2 vị khác người đại diện thì rời qua cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống. Đợi mọi người ngồi xuống. Simon nhìn về phía trên tại trên ghế salon dài 3 nữ. Nói, đầu tiên, chúng ta hôm nay đối thoại các ngươi tốt nhất đừng để lộ ra đi. Người nào không quản được hàm ý người nào thì bị loại. Trước đó, mỗi cái quản lý công ty chỉ là căn cứ Daenerys Entertainment cho ra tuyển nhân vật điều kiện đưa ra. Nhân tuyển, tuy nhiên đã có suy đoán, nhưng cho tới bây giờ đều còn không có tin tức xác thật. Lúc này nghe đến Simon trong giọng nói trịnh trọng sự tình. 3 nữ cùng các nàng người đại diện đều giữ vững tinh thần. Simon nói như vậy, hiển nhiên cũng mang ý nghĩa cơ hội lần này vô cùng khó được. Ba vị mật thiết chú ý công nghiệp động thái người đại diện thậm chí đã trên cơ bản làm ra phán đoán. Rốt cuộc, Daenerys Entertainment đoạn thời gian trước mới vừa vặn tuyên bố cầm tới Wonder Woman bản quyền. Chỉ là, dò xét vài lần chính mình khách hàng. Ba vị người đại diện trong lòng gần như đồng thời dâng lên một cái có chút tiếc nuối suy nghĩ. Không có ngực a, phải biết, vô luận là manga bên trong, vẫn là trước đây thời năm 1970 nổi danh nhất Wonder Woman diễn viên Linda Carter. Trước ngực tuyệt đối đều là vô cùng có tài liệu. Nhưng, trước mắt ba nữ, ở phương diện này tựa hồ cũng không có cái gì ưu thế. Chẳng lẽ là mình đoán sai? Lại hoặc là, Simon Westerus thì ưa thích loại này loại hình. Đại nhân vật tâm tư còn là rất khó cân nhắc. Simon trong trí nhớ tự nhiên cũng có được Linda Carter Wonder Woman hình ảnh. Chỉ là, dù cho không có Gal Gadot tham chiếu, hắn đối với chọn lựa một cái ngực lớn bình hoa hình tượng cũng không chút nào cảm thấy hứng thú. Đợi tất cả mọi người gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Simon tiếp tục nói, các ngươi đại khái đã đoán được. Không sai, ta đúng là tại chọn lựa Wonder Woman diễn viên. Không đợi ba nữ cao hứng, Simon thì lập tức nói bổ sung. Có điều, Daenerys Entertainment gần đây cũng không tính quay bộ phim này. Các ngươi cần chờ đến 3 năm sau. Nếu như chúng ta hôm nay có thể đạt thành nhất trí, Daenerys Entertainment tương lai 3 năm sẽ vì các ngươi an bài một số cơ hội, trợ giúp các ngươi đoán luyện diễn kỹ. Nói thật, các ngươi hiện tại đại khái là không có gì diễn kỹ. Bởi vì đều là trình độ trở lên người mẫu. Ba nữ tuyệt đối không thiếu hụt ống kính cảm giác. Hollywood rất nhiều nữ ngôi sao tại sự nghiệp phát triển sơ kỳ đều sẽ làm thêm diễn viên cùng người mẫu hai phần nghề nghiệp. Nhưng người mẫu tố dưỡng cùng diễn kỹ thì hoàn toàn là hai việc khác nhau. Phối hợp địa cười lấy. Ba vị cô nàng nghe đến Simon xác nhận, trong lòng càng nhiều lại là hưng phấn. Nếu như có thể lựa chọn, diễn viên cùng người mẫu hai phần nghề nghiệp ở giữa, các nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. Vòng tròn bên trong đại bộ phận nữ hài hiển nhiên cũng sẽ như thế. Rốt cuộc, người mẫu ăn cũng là một miệng thanh xuân cơm. Trừ những cái kia khai hỏa danh khí thành vì siêu cấp siêu mẫu rất ít mấy cái. Đại bộ phận người mẫu khắp nơi cũng sẽ ở 30 tuổi trước đó xuất ngũ. Hoặc là tìm điều kiện không tệ nam nhân kết hôn làm gia đình bà chủ. Hoặc là chuyển hướng hắn nghề nghiệp. Cùng so sánh, diễn viên lại là một phần thời gian dài bát cơm. Chỉ cần có thể thành công đánh vào cái vòng này, dù là chỉ có thể trở thành ngẫu nhiên biểu diễn một số vai phụ 2-3 tuyến, cũng tuyệt đối so với phổ thông biết rõ siêu mẫu mạnh rất nhiều. Trở thành diễn viên mang đến danh khí ngược lại cũng có thể kéo dài các nàng tại giới thời thượng nghề nghiệp thọ mệnh, làm cho các nàng thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Huống chi, giữa hai bên tiền lương khác biệt cũng hết sức rõ ràng. Bởi vậy, giới thời thượng đại bộ phận người mẫu đều thử qua đánh vào Hollywood. Michael Fox năm ngoái cái kia bộ The Secret of Me Success. Chỉ là mấy cái mở đầu hoàn toàn không có lời kịch chợt lóe lên ống kính. Thì tập hợp Cindy Crawford mấy vị giới thời trang tối đỉnh cấp một đường siêu mẫu. Cùng so sánh, Hollywood hạng nhất ngôi sao hiển nhiên không biết ngược lại như thế tự hạ thân phận. Giới thiệu sơ lược một chút tình huống, Simon liền nói lên cụ thể chi tiết. Nếu như các ngươi bên này không có vấn đề, chúng ta gần nhất liền có thể ký tên một phần hiệp nghị. Các ngươi ba cái tiếp xuống tới mấy năm cần nghe theo Daenerys Entertainment an bài. Ba nữ đều ngừng lại. Lần này lại là trong số ba nữ một mực so sánh câu thúc Erica Anderson mở miệng. Simon, 3 năm sau, nếu như chúng ta không thể cầm tới cơ hội làm sao bây giờ? Dù cho không thể biểu diễn Diana Prince, Wonder Woman bên trong cũng vẫn là cần rất nhiều Amazon nữ chiến sĩ. Mà lại, kinh lịch tiếp xuống tới 3 năm, ta tin tưởng các ngươi chỉ cần không phải quá lười biếng, thì đầy đủ tại Hollywood đứng vững gót chân. Dù là tiếp tục trở về giới thời trang cũng không có bất cứ vấn đề gì. Simon nói, nhớ tới một việc, lại đúng Erica Anderson nói. Người gần nhất có phải hay không vừa mới tại New Line A Nightmare on Elm Street 5, The Dream. Chai bên trong cầm tới một cái nhân vật. Erica Anderson gật gật đầu. Không ngờ tới Simon sẽ biết những thứ này. Thoái thác a. Simon theo Erica Anderson cái này bên trong đạt được xác nhận. Liền nói. A Nightmare on Elm Street hệ liệt phong cách thực sự không cao lắm. Cũng không phải là nhân vật chính. Tham diễn dạng này điện ảnh đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mặc dù chỉ là A Nightmare on Elm Street 5, The Dream trai bên trong một cái nữ chính bạn thân tiểu nhân vật. Sau cùng chết còn có chút thảm. Nhưng cũng là chính mình thật vất vả tranh thủ đến. Erica Anderson không khỏi nhìn mình người đại diện. Cô nàng người đại diện hiển nhiên vô cùng có quyết đoán. Nói, Westeros tiên sinh. Hội nghị sau khi kết thúc chúng ta thì liên hệ New Line bên kia đem nhân vật thoái thác. Người đại diện nói, nhiều ít vẫn là có chút thất vọng nhìn Erica Anderson liếc một chút. Cảm thấy cô bé này có chút không phóng khoáng. Nói đùa a, so sánh Simon Westeros cho ra cơ hội. Cho dù là A Nightmare on Elm Street 5, The Dream trai nhân vật chính đều không đổi. Cái này còn dùng cân nhắc sao? Simon chỉ là gật gật đầu. Tiếp tục cùng ba nữ trò chuyện một số chi tiết. Thì đánh ra bọn họ rời đi. Đưa đi nhóm người này. Jennifer thì bưng lấy một cái giấy cứng dương đi tới. Trong dương trang lấy một sấp văn kiện cùng 7-8 hộp băng ghi hình. Lão bản, đây là Diamond tiên sinh khiến người ta đưa tới. Hắn gần nhất chọn lựa một số hạng mục kịch bản cùng một mình công ty điện ảnh phim mẫu. Simon tiện. Tay đem vừa mới Helena Christensen vụng trộm lưu lại cho mình một tấm danh thiếp thả ở trên bàn. Làm việc, nhìn qua ánh mắt bay tới bên tay hắn lại cấp tốc tránh ra nữ trợ lý. Cười lấy theo thùng giấy bên trong lấy ra một phần kịch bản mở ra. Tiện tay ở bên tay phải của chính mình đánh xuống. Nói, tới, Jennifer đứng tại Simon đối diện. Sắc mặt đỏ lên, nói, không, muốn không ta đi qua. Ta muốn trở về công tác. Jennifer nói. Nho nhỏ lui về phía sau dưới. Lại đột nhiên tiến lên. Simon còn tưởng rằng nàng muốn ngăn cách cái bàn làm chút gì. Mới vừa từ kịch bản phía trên nâng lên ánh mắt. Nữ trợ lý liền đã đi ra ngoài. Simon hơi nghi hoặc một chút. Ánh mắt hai bên quét quét. Mới phát hiện vừa mới tiện tay để xuống tấm danh thiếp kia không thấy. Chỉ là cười dưới. Simon thì một lần nữa đem chú ý lực đặt ở trước mặt kịch bản phía trên. Một lát sau, Simon vừa mới đem chú ý lực vùi đầu vào trước mắt phần này kịch bản phía trên. Văn phòng cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang. Amy Pascal đi tới, ở chung lâu ngày. Simon cũng không có cùng Amy quá nhiều khách khí. Chỉ là hướng nàng gật gật đầu. Hỏi, cùng Wesley nói đến thế nào? Amy tại Simon đối diện ngồi xuống, lắc đầu nói, Paramount mở ra 6 triệu đô la Mỹ lương tạm thêm hạng mục 10% lợi nhuận phân chia hợp đồng. Ta cùng Wesley tán gẫu qua, hắn hy vọng Scream phần tiếp theo phía trên có thể có được đồng dạng đãi ngộ. Bài bộ Scream, Wes Craven cầm tới là đỉnh cấp một đường đạo diễn 5 triệu đô la Mỹ cát xê. Chỉ là điểm này thì chiếm cứ hạng mục dự tính một nửa. Trong phim diễn viên đều chỉ là tân nhân giá. Tương lai hai phần tiếp theo. Simon thực làm tốt dự tính gấp bội dự định. Thế mà, tuy nhiên Amy không có giải thích cái này 10% lợi nhuận phân chia cụ thể chi tiết. Simone tâm lại là lập tức liền biểu thị cự tuyệt. Liền lấy bài bộ Scream đến xem. Bắc Mỹ phòng bán vé tính toán là 100 triệu đô la Mỹ. Như vậy, thị trường nước ngoài, băng ghi hình. Truyền hình phát ra các loại toàn con đường vận doanh xuống tới. Hạng mục này chỉ ít có thể vì Daenerys Entertainment mang đến không thua kém 100 triệu đô la Mỹ lợi. Nhuận sau thuế, dù cho Wes Craven yêu cầu là bộ phận này lợi nhuận sau thuế phân chia. 10% phân chia, cũng đem đạt tới 10 triệu đô la Mỹ. Nếu như Wes Craven đối với Scream không thể thiếu. Cho dù là lương tạm coi là phân chia 16 triệu đô la Mỹ chi tiêu. Simon cũng nguyện ý thanh toán. Rốt cuộc, Daenerys Entertainment kiếm lời tiến lợi nhuận vẫn như cũ là vô cùng có thể nhìn. Nhưng là, đối với một bộ thói quen cố định thanh xuân phim kinh dị tới nói, Wes Craven cũng không thể xem như ắt không thể thiếu. Simon căn bản sẽ không thanh toán tương đương với một bộ ngoài định mức phim kinh dị dự tính 16 triệu USD cách dù đạo diễn Cassie. Cân nhắc một lát, Simon nói, hai phần tiếp theo, 15 triệu đô la Mỹ. Đây là Daenerys Entertainment báo giá. Người lại cùng Wesley nói chuyện. Nếu như hắn không nguyện ý, sự kiện này coi như hai bộ Scream phần tiếp theo, bình quân mỗi bộ 7,5 triệu đô la Mỹ, tương đương với tại bài bộ khúc trên cơ sở tăng lương 50%. Đây đối với phim kinh dị đạo diễn tới nói đã rất không tệ. Rốt cuộc, phim kinh dị nhìn như có thể lấy nhỏ thắng lớn, nhưng thất bại hạng mục thực càng nhiều. Hollywood một năm có thể có 1-2 bộ phòng bán vé bán chạy phim kinh dị liền đã rất không tệ. Nhưng không có tiếng tăm gì, thậm chí trực tiếp hướng chảy băng ghi hình thị trường nhẹ vốn phim kinh dị tuyệt đối không chỉ 100-200 bộ. Amy ý nghĩ trong lòng thực cũng cùng Simon một dạng. Đối với Scream tới nói, Wes Craven tuyệt đối không tính ắt không thể thiếu. Tựa như hắn mấy năm trước vì New Line Cinema chế tạo A Nightmare on Elm Street hệ liệt. Wes Craven chỉ đạo diễn A Nightmare on Elm Street bộ thứ nhất. Sau đó song phương đồng dạng tại phần tiếp theo cắt xê phương diện không có nói khép. Wes Craven chọn rời đi. Nhưng A Nightmare on Elm Street hệ liệt lại cũng không có vì vậy chịu ảnh hưởng. Liên tục mấy cái phần tiếp theo phòng bán vé ngược lại một bộ cao hơn một bộ. Lại nhìn Paramount cho ra điều kiện. 6 triệu đô la Mỹ lương tạm thêm 10% phim lợi nhuận phân chia. Nếu như dựa theo Scream tính toán, phần này thù lao xác thực rất cao. Nhưng Scream bên ngoài đâu? Wes Craven trước đây mấy bộ phim phòng bán vé thành tích tốt nhất cũng là bộ thứ nhất A Nightmare on Elm Street hơn 25 triệu đô la Mỹ. Hắn mấy bộ phim đều tại 20 triệu đô la Mỹ phòng bán vé trong vòng. Cái này thực cũng là phim kinh dị tính hạn chế. Ấn cứ như vậy trình độ tính toán, phần kia hợp đồng phụ gia phân chia điều khoản căn bản liền sẽ không có bao nhiêu. Nếu như hạng mục dự tính quá cao, tỉ như đạt tới 20 triệu đô la Mỹ, phòng bán vé 20 triệu đô la Mỹ, vậy liền trên cơ bản không có lợi nhuận có thể nói. Cùng so sánh, Simon cho ra hai bộ Scream phần tiếp theo 15 triệu đô la Mỹ. Tuyệt đối là vô cùng có thành ý. Chỉ là, suy nghĩ một chút Wes Craven lúc trước A Nightmare on Elm Street hệ liệt phía trên lựa chọn. Cũng không biết hắn có thể hay không đầy đủ thông minh. Nếu như Wes Craven lựa chọn cùng Paramount hợp tác, một khi tiếp xuống tới hạng mục không vừa ý người, hắn giá trị con người ngay lập tức sẽ lần nữa ngã xuống. Daenerys Entertainment cũng chắc chắn sẽ không chờ đợi hắn trở về tiếp tục tiếp nhận Scream. Phần tiếp theo, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.